À, chào bạn, bạn đang kết nối với 365 ngày hạnh phúc của VOV Giao thông Quốc gia. À, bạn Lợi có hay nghe VOV không? Tôi cũng thường xuyên là nghe, À, thường nhưng xuyên mà nghe. có khi thời gian rảnh tôi cũng Vâng, hôm nay thì bạn lại trở thành một cái nhân vật chính của chương trình. À, vâng ạ, à, trên tay của Mạnh Thắng thì đang cầm một cái bức thư của một thính giả gửi cho bạn Lợi. Bây giờ thì mình cứ nghe thư trước xong mình trò chuyện với nhau sau được không bạn Lợi? Dạ, bức thư của bạn được gửi cho bạn như sau ạ. Gửi chồng. Thế là đã gần 8 năm kể từ ngày chúng ta quen nhau, yêu nhau và cùng góp gạo thổi cơm chung phải không anh? Chúng ta đã có với nhau hai thiên thần thật xinh xắn, đáng yêu và cũng thật nghịch ngợm và nhõng nhẽo. Hôm nay anh ra ngoài đi làm việc rồi, một mình em ở đây. Sao nhớ anh nhiều đến thế không biết. Không hiểu sao ngày nào chúng ta cũng đi chung, cùng đi làm, cùng về, cùng chăm con. Thế nhưng lúc nào em cũng thấy nhớ anh hết. Lúc nấu cơm ở bếp, thi thoảng em lại chạy lên xem anh và con đang chơi trò gì, đang làm gì. Khi thì nghe Ruby hét toáng lên, má ơi, em Bill đánh con. Em cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng mình. Em thầm cảm ơn cuộc đời vì anh đã đến bên em và mang đến cho em những thiên thần đáng yêu ấy. Từ những vất vả và những nỗi buồn, chúng ta đều lần lượt dìu nhau vượt qua phải không anh? Anh chạc hơn em 10 tuổi, nhưng khoảng cách đó không làm em xa anh, mà chính khoảng cách đó lại kéo em muốn ở gần anh nhiều hơn. Với em, thì anh luôn là người bạn lúc em cần. Anh đùa giỡn như trẻ con và nghịch ngợm đến mức em không chịu nổi, phải hét toáng lên thì anh mới thôi. Trong công việc thì anh lại là một người thầy, dạy bảo em từng ngày từng giờ và uốn nắn em không hề chán nản. Khi em buồn, cần người tâm sự thì anh luôn sẵn sàng nghe em nói. Nhiều lúc em bực dọc, thiếu suy nghĩ, đôi lúc khiến anh buồn, nhưng anh vẫn ở cạnh em, khiến em cảm thấy mình thật có lỗi. Giờ đây, em lại cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn khi không giúp được gì cho anh với những trở ngại khó khăn trong công việc. Em thấy anh buồn, anh lo và trầm tư ít nói. Chẳng thà anh khóc hay anh gào thét đi cho em cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng anh vẫn thế. Cái hay của anh là dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn cứ chịu đựng trong im lặng. Đêm anh trăn trở trong giấc ngủ, em bôi thuốc xóa nếp nhăn trên mặt anh. Em thấy bọng mắt anh ngày càng to ra vì thiếu ngủ, làm em đau nhói cả lòng. Em không biết thuốc gì có thể xóa tan bọng mắt ấy. Hôm nay em lại lang thang trên internet để tìm thuốc cho anh. Anh ơi, anh từng nói thất bại là mẹ thành công, thất bại càng nhiều thì thành công càng lớn. Nhưng hôm nay rớt có hai cái hợp đồng, sao anh lại ủ sầu đến thế? Ngày mai chúng ta lại cùng đi làm, biết đâu lại có thêm cơ hội phải không anh? Mỗi buổi sáng dậy sớm, ngày nào anh cũng dậy trước em, chạy qua ôm em, trêu cho em thức. Bình minh ngày mai chúng ta luôn có nhau. Em chỉ hy vọng anh luôn vui vẻ và mỉm cười. Anh hãy luôn tin rằng vợ luôn cạnh anh cùng các con. Chúng ta cùng nhau đi qua khó khăn anh nhé. Ngày kia, ngày 16 tháng 6 là anh tròn 39 tuổi rồi. Vui lên chứ, để anh còn đưa em đi ăn vườn trái cây nữa. Bao nhiêu năm rồi anh chưa đưa em đi ăn vườn trái cây, anh có biết không? Ai, rất lâu rồi thì tôi mới đọc một cái bức thư tình cảm đến như vậy của một người vợ gửi cho chồng. À, có lẽ là không không hỏi thì chắc là tôi cũng đoán là lúc này thì anh Lợi cũng đang cảm thấy rất là vui và xúc động với cái bức thư này chứ ạ. Tôi cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn một người vợ yêu quý của ta. Vâng ạ. Có phải là anh Lợi ngoài đời cũng là một người rất là ít nói đúng không? Cũng có thể. Cũng có thể. hoặc là tùy vào hoàn cảnh. Tùy hoàn cảnh. Trường hợp. Vâng. Hiện nay thì anh Lợi là đang công tác ở trong lĩnh vực gì ạ? Trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp. Thiết bị công nghiệp. Vâng. Có phải bây giờ thì em sẽ tưởng tượng ra anh Lợi khi mà ở ngoài đời sẽ là gặp đối tác hoặc là gặp khách hàng ấy, cũng sẽ là một người khá là nghiêm nghị, cũng không phải là một người hay đùa. Không biết là có đoán như thế nó có đúng không ạ? Chắc cũng có thể đúng mà mình thắng. Cứ tùy hoàn cảnh gọi hên xui. Vâng ạ, anh chị là lập gia đình với nhau là được 8 năm rồi ạ. Lập gia đình thì được 5 năm. 5 năm và đến nhau là đám cưới là được là yêu nhau, là yêu nhau và cưới nhau đến thời điểm này là được 8 năm rồi. Đã có hai thiên thần nhỏ. Ngày xưa thì trong bức thư này em có được biết là anh là hơn bà xã là 10 tuổi. Tức là hồi lấy nhau cách đây 5 năm là anh 34 tuổi. Vợ anh là 24 tuổi. Ở cái khoảng cách xa, cách nhau 10 năm như vậy, với một tính cách một người cũng khá là ít nói như anh, thì không biết là hồi đấy chinh phục cô ấy có dễ không anh? Cũng có nhiều dễ thì không dễ, mà khó thì cũng có nhiều cái vấn đề. Cứ mất bao lâu ạ? Yêu mất bao lâu? Trong cái chuyện tình cảm thì nói chung là cũng có thể là những cái đối tượng nó hợp nhau. Vâng. Biết đâu đấy hồi đấy thì cái style của cái cô gái thời đó lại thích những người đàn ông gọi là lạnh lùng ít nói. Bởi vì mỗi người có mỗi cái tính cách khác nhau, và mỗi cái cách nhìn nhận của người bạn đời mình cũng có thể có những cái sự khác biệt nhau á. Vâng. Thì có những người này thích cái kiểu này, người kia thích cái kiểu, thích cái tính cách của người của cách khác. Vâng. Người này thích thì người khác cũng chưa chắc thích. Dạ. Nhưng mà thật ra nghe trong bức thư mà vợ anh chia sẻ thì em thấy là anh có thể là ở bề ngoài là một cái người là khá là ít nói, thế nhưng mà khi mà trong những cái cách mà quan tâm hoặc là chia sẻ động viên với vợ thì lại là một người rất là sáng tạo và tuyệt vời đấy ạ. Nên là trong suốt 5 năm chung sống cùng với nhau thì với những cái gì mà em được đọc trong thư này thì rõ ràng là rất nhiều người đàn ông cảm thấy ghen tị, rất nhiều bà vợ cảm thấy ghen tị vì là cái cách mà hai vợ chồng đã đối xử với nhau, dành cho nhau những cái tình cảm rất là ân cần dù những cái điều rất nhỏ nhất. Có một cái chi tiết mà em cảm thấy rất là thú vị, bởi vì ngay bản thân em thôi, mà em thì cũng có hai nhóc rồi, nhưng mà cái quãng thời gian đi làm về nhà thì thường là cũng không chơi lâu được cả bọn trẻ con đâu, bởi vì là cũng mệt, nhiều không đi làm về nhà đến 7-8 giờ tối rồi tắm rửa ăn uống chơi với nhau một tí rồi lăn quay ra ngủ. Nhưng mà trong này em đọc có một cái chi tiết là có những lúc mà hai vợ chồng về, anh thì đặc thù công việc em đoán là cũng bận, nhưng mà vẫn dành thời gian để có thể là chơi với con, trêu đùa với con, để trong rồi là vợ làm bếp. Không biết là một ngày thì thông thường mình dành khoảng bao nhiêu thời gian để anh chơi với con? Chơi con thì thường là sáng thì đưa con đi học, rồi mình đi làm, chiều thì đón con về, đi làm về đón con về. Về thì hai vợ chồng chia việc nhau làm, người làm bếp thì người chơi với con. Nhà mình có giúp việc hay là có ở với ông bà không ạ? Thì nhà thì chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con. Cháu cũng xa nội ngoại. Thế ạ. Các cháu là lớn chưa hả anh? Thì đứa 4 tuổi, đứa 3 tuổi. Ồ, gần nhau vậy ạ. 2 năm 2 cháu luôn. Đúng rồi. Vâng, thật ra từ nãy giờ anh em mình trò chuyện với nhau thì có một người nữa cũng đang nghe điện thoại và chắc là cũng rất là muốn lên tiếng để trò chuyện với anh đấy ạ. Bây giờ thì em mời chị nhà lên tiếng luôn ạ. Xin chào bạn Quý ạ. Dạ, em chào anh Thắng ạ. Rồi, xin chào bạn. Lúc nãy thì tôi đã dành một ít thời gian để tranh thủ hai người đàn ông trò chuyện với nhau trước. Bây giờ thì nhân vật chính mới lên tiếng đây. Đây là chủ nhân bức thư đã gửi cho chương trình. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ dành cho bạn Quý một ít thời gian để trò chuyện với ông xã của mình ạ. Xin mời Quý ạ. Cách nhau một phòng không thế ạ? Nói chuyện anh thấy thú vị không anh? Thú vị. Nói chung là trong cuộc sống gia đình thì chúng ta phải luôn có những cái điểm mới. Có thể là nồi như bạn nói là làm cùng nhau, ăn cùng nhau, chăm con cùng nhau, nhưng mà vẫn cảm thấy nhớ nhau. Bây giờ lại cách nhau hẳn một cái phòng mà lại ở trong một cái chương trình, mỗi người một cái line điện thoại khác nhau, thế nó khác nhau hoàn toàn chứ. Nào. Nghe bạn vậy quá. Đứa con nó chưa ngủ đâu vậy. Hai bạn nhóc thì chắc là chưa đi ngủ đúng không ạ? Dạ chưa anh. Dạ. Thôi bây giờ thì nói điều gì với ông xã đi. Thì em thấy ảnh về người vừa rồi thì có nhiều cái vợ chồng làm cũng có nhiều cái điểm mà nước mắt trong công việc đó anh. Thì nói chung em không biết khuyên như thế nào, nhưng mà nhiều khi thấy chồng cứ nhớ hoài hoài những cái điểm mà anh cảm thấy là anh kỳ vọng về cái công việc đó, hay là cái mong muốn, với lại anh nói là anh này là thường là anh hạ cái quyết tâm là anh làm cái gì là anh phải làm cái gì được. Thế là khi mà anh thấy anh học hẳn trong công việc, thì anh suy nghĩ ngoài cái tâm thái mà anh không biết ra được. Thì em cứ như vậy là anh quên đi những cái chuyện đó. Rồi cũng như anh, bữa trước anh cũng nói cái chuyện gì mà ở đặc biệt người Việt Nam mà bơi quên đi chân vàng quá trời luôn. Rồi chị đã nói một câu là mình phải quên đi chiến thắng, để ngày mai mình còn biết mình làm cái gì. Thì bây giờ em chỉ nói anh là quên đi những cái thất bại của ngày hôm nay, để ngày mai anh còn cùng em để tìm đến những cái cái thành công mới. Chứ mình cứ trong một cái lần vòng lẩn quẩn mà mình trong công việc mà mình cứ nghĩ ngợi vào thì mình sẽ không tìm được một cái lối ra nào hết. Thì em chỉ muốn là anh quên đi những điều đó và đón nhận những niềm vui và cũng như là những cái ngày sinh nhật sắp tới của anh á. Em muốn là anh vui cùng với vợ con và quên đi những cái chuyện không hay đó. Vâng. Bây giờ em chỉ muốn như vậy thôi. Dạ. Dạ. Quả là một cái hậu phương vô cùng vững chắc ạ. Anh Lợi ạ. Vâng. Vừa rồi thì có lẽ là tất cả những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái lời nhắn nhủ thì bạn Quý bạn ấy đã dành hết cho bức thư kèm theo những cái lời nhắn dành cho anh rồi. Thật ra thì em thấy đây là một cái cặp đôi rất là tuyệt vời đấy ạ. Có một cái điểm tựa rất là vững chắc từ phía bà xã. Tiền thì có thể kiếm được. Ngày này không kiếm được thì ngày mai lại kiếm. Tháng này không kiếm được thì tháng sau sẽ kiếm. Thế nhưng mà để có được một cái bà xã tâm lý, có những cái thiên thần nhỏ đáng yêu và có những cái gì mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng trong suốt 8 năm trời qua thì đó là một cái điều mà em nghĩ rằng có tiền chưa chắc đã mua được đâu. Nên coi như lúc nãy là bạn Quý bạn đã gửi một cái lời chúc mừng sớm, sinh nhật sớm cho anh rồi. Hôm nay là ngày 13, tức là 3 ngày nữa đến sinh nhật của anh. Em hy vọng rằng khi mà bước sang tuổi mới thì cũng xin thay mặt ekip thiện chương trình chúc cho anh Lợi là cũng sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt về mặt tài chính, hợp đồng. Để sang một cái tuổi mới thì chúng ta cũng sẽ có những thuận lợi hơn trong công việc kinh doanh. Nhưng mà dù nó có được như kỳ vọng hay không như kỳ vọng thì em nghĩ rằng anh cứ nghĩ đến những gì mà anh đang có. Đó là một cái niềm khao khát và mong ước của rất nhiều người để lấy làm cái chỗ dựa tinh thần để anh có thể là tiếp tục phát triển và có được những cái cố gắng trong cái chặng đường trước mắt, được không anh Lợi? Cái này tôi rất là cảm ơn người vợ yêu quý của tôi. Có một cái câu nào nó romantic, nó ngọt ngào hơn một tí để cảm ơn chị không anh? Em cũng đang muốn học hỏi đấy. Thì không biết cái chia sẻ nói gì hơn. Thì thật sự là mình cũng xấu hổ, không quen đúng không anh? Có thể là thuyết trình trước các đối tác về các kế hoạch kinh doanh thì rất là trơn tru. Thế nhưng mà bây giờ đôi khi nó những cái điều nó tưởng chừng như bình thường trước những cái người rất là thân yêu nó lại trở nên khó khăn đến như vậy. Nhưng mà em hiểu là anh cũng đang rất là cố gắng để cùng với vợ của mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn trước mắt. Một lần nữa thì em cũng xin được cảm ơn anh Lợi, xin được cảm ơn bạn Quý đã đem đến cho chương trình một cái câu chuyện nó rất là ngọt ngào. Có lẽ là những người vợ đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mỗi gia đình, luôn là một cái điểm tựa vững chắc cho mỗi đức lang quân sau những cái khó khăn vấp ngã ở trên thương trường. Hy vọng rằng gia đình anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn, sẽ có những cái thông tin khả quan hơn về công việc kinh doanh trong thời gian tới. Hy vọng là khi mà có những cái tín hiệu khả quan hơn rồi, có một cái kết quả nó ổn định rồi thì bạn Quý vẫn còn nhớ cái địa chỉ của chương trình để báo tin vui cho chúng tôi nhé Quý nhá. Em luôn nhớ anh. Rồi xin cảm ơn. Dạ. Chương trình của mình nó hoạt động được bao lâu rồi anh? Cho đến thời điểm này thì chương trình 365 ngày hạnh phúc đã bước sang năm thứ tư rồi ạ. Dạ. Vâng ạ. Mình có tổ chức sinh nhật cho chương trình không anh ha? Có, chương trình được phát sóng đầu tiên là vào ngày mùng 8 tháng 8. Mùng 8 tháng 8 năm 2012. Vâng. Mùng 8 tháng 8 2012 ạ. Em thấy cái chương trình này rất là hay và ý nghĩa. Thì em cũng mong chương trình ngày càng phát triển hơn, với lại làm cái cầu nối gắn kết xây dựng nên những cái đường mà làm cho gia đình có những cái tiếng nói trong vợ chồng. Nhiều lúc là đối mặt với nhau nói không được, nhưng mà nhiều khi như vậy thì có thể là trải hết lòng mình ra. Thì em thấy chương trình này rất là hay và ý nghĩa. Em hy vọng chương trình ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn bạn Quý rất nhiều những cái lời chia sẻ và động viên mà chúng tôi luôn cần từ phía các bạn thính giả. Xin được hứa với bạn là chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mang chương trình ngày một gần gũi hơn với thính giả cả nước. Hy vọng làm em có những niềm vui mới, là hy vọng lần sau em cũng gặp lại anh mạnh tháng nha. Nhất định rồi, tôi sẽ vẫn ở căn phòng này vào mỗi buổi tối thứ ba hoặc là thứ bảy. Thứ năm hoặc là thứ bảy để lắng nghe những cái điều chia sẻ của các bạn thính giả, và đặc biệt là những tin vui từ những thính giả đã kết nối rồi ạ, người quen ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Rồi xin cảm ơn Quý. Cũng xin chúc mọi người làm ekip chương trình này cuối tuần vui vẻ. Chúc gia đình mình cuối tuần vui ạ. Em cảm ơn anh nha anh. Vâng ạ, xin cũng xin được gửi lời chào anh Lợi ạ. Dạ, tôi xin cảm ơn chương trình và cảm chúc các anh chị trong ban chương trình sức khỏe. Vâng ạ, em chào anh. Vâng, các bạn thính giả thân mến, sau một cuộc kết nối cũng khá là đáng yêu vừa rồi thì